Kỳ Thiên Lộ, chương 170, đích cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Minh bay đến không trung, lạnh nhạt nói: "Ta muốn chết tốt, ngươi đến thử xem giết ta." Tần Tiểu Thiên dùng thần thức quét mắt phương viên trăm dặm, phát hiện rất nhiều trung đê giai thần linh chú ý lực tập trung tới, đại bộ phận là trốn ở cửa hàng hoặc là trong nhà, bầu trời vẫn còn có mặt khác ba cái cao giai thần linh, bất quá bọn hắn không hề có một chút muốn nhúng tay ý tứ, chỉ là rất ngạc nhiên mà nhìn về phía. Xích Minh ôm cánh tay, lơ lửng trên không trung, cười tủm tỉm nói, một cái là kẻ bất lực, một đám cũng là kẻ bất lực. Ngươi rất hung hăng càn quấy, cho ngươi một cái cơ hội, tới giết ta. Về sau cũng đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, hãy nhìn ngươi đó. Cái kia cao giai thần linh ngược lại do dự bắt đầu, bởi vì tại khu giao dịch thường xuyên sẽ có cao giai thần linh ngụy trang thành đê giai thần linh tới đào bảo. Hắn có chút sờ không mời Xích Minh chi tiết, lần đầu nhìn thấy lúc cho rằng Xích Minh là đê giai thần linh thế nhưng mà mới mở miệng nói chuyện, cảm giác hoặc như là trung giai thần linh, các loại, đợi Xích Minh bay đến không trung, tựa hồ lại là cao giai thần linh, lại để cho hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Xích Minh không hiểu nhìn xem cái kia ngây người trên không trung thần linh, nói ra uy. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không động thủ? Cái kia cao giai thần linh rất khôi hài sờ sờ đầu, nói ra chờ một chút. Ngươi là cao giai thần linh, Xích Minh không nhịn được nói, ngươi quản ta là cao giai đê giai. Cái kia thần linh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nói ra, ngươi là cao giai thần linh. Mới vừa rồi là ta nhận lầm, nghĩ đến ngươi là đê giai thần linh, thật có lỗi. Nói xong cũng biến mất không còn tăm tích, căn bản không để cho Xích Minh cơ hội nói chuyện. Xích Minh còn bày biện cái giá đỡ, ai biết đối phương quay đầu liền biến mất ở không trung. Hắn bị khiến cho phiền muộn chí cực, kêu lên kháo. Người nào a hát, nào có loại này thần linh, vậy mà chạy mất. Tần Tiểu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, cười đến ngã trái ngã phải. Mặt khác ba cái cao giai thần linh thấy rõ, người này không dễ chọc. Bọn hắn lập tức phân phó những cái kia đê giai thần linh chạy nhanh hành động, sau đó cũng đã đi ra khu giao dịch. Tại đây không phải cao giai thần linh dừng lại địa phương, biết được rất không còn mặt mũi. Xích Minh nếu không phân rõ phải trái cũng không có thể đuổi theo đánh cái kia thần linh, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi vào bên đường. Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn còn dạo phố ư? Xích Minh tức giận nói ra, không đi dạo, về nhà. Hai người đồng thời thuấn di trở lại Ê Đơ Tô ra cửa lớn. Lý Cường bọn người trong phòng, gặp hai người tiến đến, vẫn nói, Tiểu Thiên, các ngươi đi nơi nào? Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói kinh lịch vừa rồi, nhắm chúng mọi người một hồi cười to. Lý Cường nói ra tổ một tiên nhân đã đến Đại Kinh Phủ, bất quá mới ra truyền tống trận cùng với thủ trận cao giai thần linh đánh nhau. Bọn hắn giết thủ trận thần linh, hiện tại đang bị ba gia tộc lớn đuổi giết. Xích Minh cười nói, giết được tốt, là ai dẫn đội? Lý Cường nói ra An Từ Sa dẫn đội, tổng cộng là thập nhất cái tiên nhân. An Từ Sa có La Thiên Thượng Tiên Thủy Chuẩn, thực lực cực kỳ cường hãn. Bốn cái thủ trận cao giai thần linh, gần như cùng lúc đó chém giết. Ê Đơ Tô nghe được ứa ra mồ hôi lạnh, vẫn nói, nguyên nhân gì ra tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cường nói ra thủ trận cao giai thần linh cho là bọn họ là đê giai thần linh, muốn lừa gạt bọn hắn, cho hai lựa chọn, một cái là bị giết cướp đoạt giới tâm, một cái là phụ thuộc bọn hắn. Tần Tiểu Thiên bĩu môi nói, lại là này một bộ. Ta đoán chừng bọn hắn lộ tài. Lý Cường gật đầu nói, bọn hắn giao phó chính là Á Kho Tinh, thì ra là tại đây mẫu khắc tư tinh thể. Cái này vừa nói, tất cả mọi người hiểu được, bản địa thần linh không nhìn được nhất Á Kho Tinh, vừa thấy được liền đỏ mắt, huống hồ bọn hắn bị nhận thức làm là đê giai thần linh, không bị sao trá là không thể nào. Có hơn 40 cao giai thần linh vây công tới, trước mắt bọn hắn ở vào thủ thế, bị thương đối phương ước chừng 6 người, chính mình bị thương có 7 cái. Hiện tại dùng tiên trận phòng hộ, đối phương trong lúc nhất thời còn không mò ra tiên trận đầu mối, cho nên tạm thời vây khốn bọn hắn. Vừa mới cho ta phát tới tín hiệu cầu cứu, chúng ta lập tức xuất phát đi nghĩ cách cứu viện. Lý Cường lại nói, lần này ta không mang theo quá nhiều người, Vô Nhai ở chỗ này lưu thủ, Tiểu Minh Ân, vẫn còn có Tiểu Thiên, theo ta cùng đi. Vô Nhai, người ở nơi này mắc khung đơn hướng tiếp thu trận pháp, về sau tiên nhân trực tiếp dùng truyền tống trận tới. Tại đây quá rối loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chiến đấu, chúng ta tạm thời hay là muốn bảo trì ít xuất hiện. Xích Minh vẫn nói, cứu người thời điểm. Muốn hay không giết chết những cái kia thần linh, Lý Cường nói ra cứu người trước, nếu như bọn hắn không chịu thôi, vậy thì giết đi. Chỉ cần chết mất mấy cách bọn hắn cũng không dám tiếp tục. Một đạo hồng mang hiện lên, Lý Cường đưa tay chộp một cái truyền tin ngọc phù rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần thức quét qua, sắc mặt hắn khẽ biến, tốt rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua, vậy mà lại tới nữa hơn 50 cái cao giai thần linh tiên trận chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Ống tay áo chém ra, một mảnh ánh sáng màu tím hiện lên, trong phòng lập tức thiếu đi 3 người. Mễ Đức Nạp cười khổ nói, bọn hắn cùng chúng ta. Có rất lớn khác nhau, Eder Tô nhận đồng nói, đúng vậy a, thủ đoạn thần thông mặc dù có chút tương tự nhưng mà. Là, bọn hắn càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm lợi hại. Tế Vô Nhai Tâm nói, các ngươi mới nhìn đến hơi có chút điểm, hừ, bọn hắn vẫn không có một người sử dụng đại thần thông. Dùng Lý Cường cùng Xích Minh thủ đoạn, dù cho không thể nát bấy tinh cầu cũng có thể làm cho cả tinh cầu hủy diệt mấy lần. Về phần Tần Tiểu Thiên tên biến thái này, ai ta cũng đoán không ra hắn sẽ dùng nào thần thông. Lý Cường trực tiếp tại bên trong tiên trận xuất hiện, thế cho nên chung quanh mấy cái tiên nhân còn tưởng rằng là các thần linh đánh vào. Cũng may An Từ Xa cũng không phải tiên nhân bình thường, thần thức một mực bao trùm lấy toàn bộ tiên trận, đương nhiên minh bạch là ai tới. Hắn hưng phấn mà quát to một tiếng, lại để cho những cái kia đang muốn động thủ công kích các tiên nhân dừng lại, nói ra, ngài là nguyên giới chi chủ. Lý Cường gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi là nhóm thứ hai tới người. An Từ Xa nói, chúng ta tổng cộng đến rồi thập nhất cái tiên nhân, ha ha, không có ý tứ, vừa tới tại đây liền đã xảy ra xung đột. Lý Cường nói ra, cái này cũng không trách ngươi nhóm, đám bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Từ Xa bỗng nhiên nhướng mày, tiện tay đánh ra tiên linh bí quyết củng cố thoáng một phát tiên trận, nói tiếp, của ta tiên trận sắp chống đỡ không nổi, tại đây thần linh tuy nhiên không phải rất mạnh nhưng mà là tụ tập cùng một chỗ, lực công kích hay vẫn là rất đáng sợ. Tần Tiểu Thiên cùng Xích Minh không nói gì, đều tại dùng thần thức cường đại ra. Đa quét hình tình huống bên ngoài, lần này hai người đều không có che giấu mình tu vi, nhất là Xích Minh, thằng này có phi thường nồng hậu dày đặc sát khí, một khi toàn lực vận chuyển, bên ngoài cao giai thần linh lập tức cảm giác không tốt, cường thế sát ý trực tiếp xâm nhập trong đầu của bọn hắn, nhấc lên một cổ kinh đào hãi lãng. Thoáng chốc cho nên thần linh toàn bộ ngừng tay, không tự chủ được về phía xa xa lui bước. Xích Minh con mắt thoáng có chút phát hồng, nói Tiểu Thiên, cho ta hộ pháp. Tần Tiểu Thiên lập tức minh bạch sư tôn muốn làm gì, nói ra, sư tôn, không cần phải phí lớn như vậy tinh lực. Ít nhất lôi thôi dài dòng. Tần Tiểu Thiên âm thầm thở dài, được rồi, tùy ngươi lão nhân ra giày vò. Hắn biết rõ sư tôn muốn phát tiết, ban đầu ở khu giao dịch cái kia thần linh nếu không phải chạy, có lẽ sư tôn không có lớn như vậy hỏa khí. Hắn phát hiện Lý Cường vẫn còn cùng An Từ Xa nói chuyện, tựa hồ hoàn toàn không biết Xích Minh động tác, trong nội tâm rất rõ ràng, sư bá đã ngầm đồng ý sư tôn công kích. Có lẽ Xích Minh đã bị Lý Cường ảnh hưởng quá sâu, cho nên cho dù hắn tại nảy sinh ác độc, dùng thủ đoạn cũng không phải đặc biệt kịch liệt. Hắn dùng một loại tiên giới thường dùng thủ pháp, huyễn hóa ra bàn tay to trực tiếp đả kích. Khi thấy một cái kim quang lập lòe thủ trưởng bị Xích Minh vãi đi ra thời điểm, Tần Tiểu Thiên chưa phát giác ra đưa một hơi. Hắn không phải vì những cái kia thần linh lo lắng, mà là Xích Minh cao thủ như vậy, một khi dùng ra đại thần thông thật sự sẽ khiến thiên băng địa liệt. Tại bay tán loạn đại tuyết chung, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu vàng óng tựa như đập con ruồi bình thường, từ trên xuống dưới, bao trùm gần nghìn thước vuông tròn, bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, phảng phất hội. Sẽ biết, đứng ở giữa không trung, nhưng mà là, tùy theo mà đến chính là sắc nhọn tiếng rít, ngay sau đó, bàn tay đã rơi vào trên mặt tuyết. Oanh, giống như là mấy trăm tấn tạc kho thuốc bạo tạc nổ tung, cự đại cột khói bay lên trời, sóng xung kích mạnh mà khuếch tán ra đến. An Từ Xa hét lớn, mau giúp ta. Chấm, luồng sức mạnh lớn đó liền tiên trận cũng khó có thể ngăn cản, nhờ có Lý Cường ra tay mới đứng vững tiên trận. Những cái kia lơ lửng giữa trời thần linh bị xung kích sóng đánh ra rất xa, nguyên một đám tựa như phóng ra đi ra ngoài đạn pháo, tại siêu siêu trong tiếng biến thành nguyên một đám chấm đen nhỏ. Bàn tay lớn màu vàng óng đập trúng 10 cái cao giai thần linh, trong đó có một nửa trọng thương, vẫn còn có một nửa trực tiếp chết. Giới tâm bay ra, bị Tần Tiểu Thiên tinh liệm một quyền mà không. Ngay sau đó, bàn tay ánh màu vàng óng lại xuất hiện trên không trung, gào thét lên hướng phương xa bay đi. Chúng thần sợ đến hoảng sợ chạy thục mạng, Lý Cường cười nói, tốt rồi, An Từ Xa thu hồi của ngươi tiên trận, chúng ta ly khai tại đây. An Từ Xa thủ pháp rất nhanh, mười mấy giây đồng hồ thu lại tiên trận. Bởi vì là trận bàn tiên trận, bày trận thuận tiện, thu trận cũng dễ dàng. Hắn nói ra, đã thành, đại gia tới gần đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cường mang theo mọi người, trực tiếp thuấn di trở lại Eder Tô Tiểu trong trang viên. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư bá, không thể để cho tổ sư gia lại phái người đến rồi, theo truyền tống trận đi tiên nhân đặc thù Thái Minh lộ ra. Hãy để cho ta đi đón tốt hơn, theo kỳ thiên giới đi. Lý Cường nói ra ân cũng tốt ngươi trở về dẫn người a, nếu như tới nữa tiên nhân ta đoán chừng không đều đi xuống truyền tống trận muốn đánh đi lên. Xích Minh nói ra, nhanh đi mau trở về, không cần mang quá nhiều người tới. Tần Tiểu Thiên đáp ứng, thân ảnh dần dần biến mất ở không trung. Tế Vô Nhai hâm mộ nói ra, cũng là quái thai này có thể đủ chính mình giới. Đại ca, ngươi có thể trở về nguyên giới ư? Lý Cường lắc đầu nói, không thể quay về, hơn nữa chỉ có thể dùng đến một bộ phận nguyên giới lực lượng, bất quá thần linh giới cũng không có thể nuốt mất của ta giới. Điểm này hắn rất tự hào, tựa như thần linh giới nuốt không hết tiên giới, nuốt không hết huyễn tinh thần trận đồng dạng, cường đại như bọn hắn loại tầng thứ này giới chủ cùng thần linh giới như vậy siêu cấp giới so sánh với, dù cho có khoảng cách kém được cũng rất hữu hạn. Nếu như có thể triệt để khống chế nguyên giới, hắn cũng có thể cùng Tần Tiểu Thiên đồng dạng tạ trợ chính mình giới tới lui tự nhiên. Đi nửa ngày thời gian, Tần Tiểu Thiên liền mang 10 cái tiên nhân trở về. Hắn đem tình huống nơi này nói cho Thanh Đế bọn người, lại để cho bọn hắn tạm thời đừng có lại phái tiên nhân tới, có gần 30 tiên nhân, đầy đủ tìm hiểu tình huống nơi này, tăng thêm vẫn còn có Mễ Đức Nạp cùng Ê Đơ Tô trợ giúp nhân thủ trên cơ bản đủ. Đại Tôn Phủ đã khai phát bắt đầu, có đại lượng tiên nhân cùng tu chân giả, cùng với số rất ít phàm nhân, còn có vô số công trình cơ giới cùng chế tạo nhà xưởng, đều là toàn bộ tự động hóa trình độ rất cao nhà xưởng, sử dụng chính là robot, công tác hiệu suất cực cao. Do tiên nhân khống chế ngân hàng cùng chuôn phao, VNUC lộ khai thông, càng làm cho Đại Tôn Phủ rất nhanh tiến nhập xã hội hiện đại. Bất quá, đây hết thảy đều là tại co giữ lại đang tiến hành, một khi Thanh Đế bọn hắn phát hiện tại thần linh giới vô pháp dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống, như vậy bọn hắn sẽ hủy diệt đây hết thảy. Lý Cường bọn hắn nguyên bổn định, ngủ đông, ở ẩn, một thời gian ngắn tái hành động nhưng mà, là, ngàn năm tranh đấu chiến không cách nào tránh khỏi, bằng không thì Đại Tôn Phủ sẽ bộc lộ ra đã thoát ly Đại Kinh Phủ khống chế sự thật. Hơn 30 tiên nhân nhanh chóng ly khai Ê Đơ Tô Trang Viên, bắt đầu nhiệm vụ trinh sát. Bởi vì tiên nhân có được bản địa thần linh không biết thần thông, cho nên rất khó bị các thần linh phát hiện. Đại Kinh Phủ không chỉ có thần linh, vẫn còn có đại lượng tu hành giả cùng với con gái của bọn hắn hậu đại, các tiên nhân lẫn vào trong đó, càng khó bị người phát hiện. Tần Tiểu Thiên trở lại trang viên sau liền không có việc gì cùng Xích Minh hai người ở một cái không lớn trong phòng đánh cờ chơi. Xích Minh cờ vây hạ được thật sự không được tốt lắm, bị Tần Tiểu Thiên giết được rất thảm. Lý Cường cùng Tế Vô Nhai huynh đệ lưỡng từ bên ngoài tiến đến, trông thấy Xích Minh vò đầu bứt tai bộ dáng. Không khỏi cười nói cờ vây a hát thật lâu không có rơi xuống, hắc hắc giống như tiểu minh thua rất thảm a hát. Xích Minh uống một ngụm tiên tửu, nói lầm bầm, lão tử gần đây mạch suy nghĩ không rõ, không có gì nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tế Vô Nhai bột miệng cười nói, đại ca, lão nhân ra người là thần nhân. Thần nhân lúc nào sẽ đầu óc không rõ ràng lắm, Xích Minh nói ra, đi, một bên đợi đi, đại nhân đánh cờ tiểu hài tử chọc vào nói cái gì. Tế Vô Nhai cứng họng, nào có loại người như ngươi làm đại ca, dùng trưởng bối. Tư cách địa vị, ép người, không có tí sức lực nào, thua đáng đời, hắn lại ngồi xếp bằng đến Tần Tiểu Thiên bên người, cười nói, hung hăng giết. Hắn không phải là đối thủ của ngươi, Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, giết cái rắm a hát, Xích Minh cười ha ha, liền không sẽ cùng bảo bối đồ đệ tranh giành thắng thua, hai người là vì rảnh rỗi đến bị khùng tài đánh cờ đùa. Hắn vung tay lên, trên mặt đất bàn cờ quân cờ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vẫn nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lý Cường vỗ vỗ Xích Minh bả vai, cười nói, như thế nào như thằng bé con từ? Ta tìm ngươi đến, thế nhưng mà có chuyện tốt, Xích Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, vẫn nói, sự tình gì? Lý Cường cười hắc hắc đi bắt một cái tuyết gia cao giai thần linh ân, ba gia tộc lớn tất cả chào một cái a, chúng ta cần tam gia tình báo. Tại chung quanh vô pháp đạt được đại gia tộc hạch tâm tình báo, cái này tam gia chính là chúng ta công chiếm đại kinh phủ lớn nhất chướng ngại. Xích Minh tâm tình thật tốt, nói ra tốt, chừng nào thì bắt đầu hành động. Lý Cường cười nói, gấp cái gì, chúng ta trước phải tìm được phù hợp đối tượng, tại địa điểm thích hợp, đánh một trận chúng ta có chuẩn bị còn đối với phương không chuẩn bị trận chiến đấu, cho nên chúng ta cần một ít tình báo. Ê Đơ Tô cùng Mễ Đức Nạp đã đi thu thập tình báo, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, là chia nhau hành động, hay là chúng ta ba cái cùng một chỗ hành động. Lý Cường nói ra cùng một chỗ hành động, chia nhau hành động dễ dàng xảy ra vấn đề, hơn nữa chúng ta muốn lợi dụng của ngươi kỳ thiên giới. Xích Minh cười hì hì nói, phải hay là không có chút ít để hành động lớn. Dựa vào chúng ta ba người thực lực, cho dù từng người hành động cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lý Cường thần sắc nghiêm túc nói ra, người chớ xem thường tại đây thần linh, theo sư tôn phỏng đoán, tại đây có lẽ vẫn còn có cao thủ vô cùng lợi hại. Người suy nghĩ một chút, huyễn tinh thần trận cùng hâm ba của thần tàng sẽ biết, vạn nhất gặp gỡ cùng loại cao thủ chúng ta không nhất định có thể chiếm thượng phong. Huyễn tinh thần trận lợi hại, Tần Tiểu Thiên có rất sâu nhận thức. Hâm ba của thần tàng hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà là, có thể tưởng tượng, có thể làm cho sư bá đều kiêng kỵ địa phương, nhất định phi thường đáng sợ. Xích Minh nói ra, thế nhưng mà chúng ta đã đến thần linh giới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính thức tên lợi hại, bọn hắn thậm chí có rất ít thần khí, hâm ba của thần núp bên trong ngược lại là cất giấu vô số thần khí, chẳng lẽ bọn hắn thần khí đều tại hâm ba của thần núp bên trong? Vẫn bị hâm ba của thần tàng chủ nhân đoạt lại sao? Ách, điều này cũng nói không thông a hát. Lý Cường nói ra, hiện tại không có gặp được không có nghĩa là về sau không hội ngộ đến, cho nên chúng ta mới chịu hiểu rõ tình huống. Vạn nhất toát ra một cái tên lợi hại, chúng ta vừa rồi không có chuẩn bị, ăn hết đau khổ cũng không có địa phương giải oan đi. Xích Minh đem thẳng tắp lưng eo trầm tĩnh lại, cười nói, hắc hắc, đang không có nhìn thấy trước khi ta không sẽ ở ý thần linh giới thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn kỳ thật liền tiên nhân cũng không bằng, hơn nữa tại thần linh giới, giới chỉ là một cái gánh nặng mà không phải một cái có thể tăng cao tu vi cảnh giới lợi khí. Lý Cường lắc đầu nói, không thể nói như vậy, giới là thành thần tiêu chí, tại đây thần linh nếu như không có giới cùng giới tâm, tu vi khả năng càng thêm không chịu nổi. Có lẽ cao giai thần linh là một cửa ải, chỉ có vượt qua đi mới xem như chính thức lợi hại thần linh, chỉ là chúng ta không có nhìn thấy. Tần Tiểu Thiên nói ra, kỳ thật đại tôn phủ thánh đồ long liền không đơn giản, nhưng hắn hay vẫn là ở vào cao giai thần linh vị trí, nếu là tái tiến một bước có lẽ có thể đánh với ta một trận. Đợi vài ngày sau, Lý Cường đạt được một cái tin tức xác thực, tuyết ra có một cái cao giai thần linh mang theo mấy cái tùy tùng đi một cái tư nhân trang viên. Cái kia thần linh tên là Pun Thiếp Nạp, là tuyết ra bên trong quản sự, hơn nữa là đại quản sự. Tư cách địa vị tại tuyết ra rất đáng gờm. Pun Nạp trang viên cũng không lớn, chiếm diện tích ước chừng 300 m² km, tại đại kinh phủ chỉ là một cái tiểu trang viên. Theo ngàn năm chi chiến tới gần, đại kinh phủ càng ngày càng loạn, cho nên Pun Nạp trang viên khởi động vòng phòng ngự, 300 m² km thổ địa bao phủ tại hình nửa vòng tròn vòng phòng ngự bên trong, trang viên bên ngoài đã gia tăng rồi rất nhiều tuần tra đê giai thần linh cùng tu hành giả. Lý Cường ba người xuất hiện tại trang viên trên không, Tần Tiểu Thiên đánh ra ẩn thân quyết, ba người lặng lặng yên nhìn phía dưới trang viên. Xích Minh nói ra, đại ca, trực tiếp giết đi vào. Lý Cường không có để ý đến hắn, quay đầu đối Tần Tiểu Thiên nói ra, Tiểu Thiên, có thể hay không dò xét trong trang viên tình huống. Tần Tiểu Thiên nói ra, không có vấn đề. Tình Liệm lập tức hái ra, trực tiếp đâm vào vòng phòng ngự thượng, thoáng xem sau, thôn phệ ra một cái nhỏ nhất đích chỗ trống, trực tiếp xâm nhập trong trang viên. Lý Cường phát hiện Tần Tiểu Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Ha ha, thậm chí có hơn 100 cái cao giai thần linh, sư bá, sư tôn, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Cường cả kinh, chẳng lẽ là mai phục? Làm sao có thể? Xích Minh miệng liệt lia nói, hơn 100 cái cao giai thần linh, cái này tính là gì mai phục? Kỳ, sách, lưới, nét, ta một người cũng có thể diệt hết bọn hắn toàn bộ. Lý Cường nói ra, sát nhân không phải mục đích, chúng ta là tới bắt người hiểu rõ tình huống. Hắn rồi hướng Tần Tiểu Thiên nói ra, có thể tìm tới Pun Thiếp Nạp ư? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta có thể tìm được sở hữu tất cả cao giai thần linh, nhưng mà là, không biết ai là Pun Thiếp Nạp. Xích Minh nói ra, vậy thì cùng một chỗ bắt lấy. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, cao giai thần linh nếu là muốn chạy trốn, người tối đa chỉ có thể bắt được mấy cái, toàn bộ bắt lấy là không thể nào. Lý Cường bỗng nhiên cười nói, vậy thì vọt thẳng kích trang viên vòng phòng ngự, hắc hắc. Xích Minh ngạc nhiên nói, đây không phải là kinh động bọn hắn sao? Tần Tiểu Thiên chợt tỉnh ngộ, nói ra, ai, cái chủ ý này hay lắm. Xích Minh vẫn nói, có ý tứ gì? Tần Tiểu Thiên giải thích nói, đã chúng ta không làm rõ ràng được ai là Pun Thiếp Nạp, như vậy công kích vòng phòng ngự sẽ kinh động bọn hắn, chỉ có ba người chúng ta xuất hiện, những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cao giai thần linh tuyệt đối sẽ không trốn, làm rõ ai là Pun Thiếp Nạp sau có thể trực tiếp ra tay bắt người, còn lại thần linh chẳng lẽ có thể ngăn chờ chúng ta ư? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, Xích Minh nở nụ cười, ai, một chiêu này ta thích. Để cho ta tới đánh, Lý Cường vội vàng nói, đừng hiển lộ quá mạnh mẽ thực lực đem bọn họ dọa chạy. Sẽ không đâu, hắc hắc, ta liền đập một cái tát. Một bàn tay lớn vàng óng đột nhiên xuất hiện tại vòng phòng ngự trên không, Xích Minh khẽ quát một tiếng, đi. Cái con kia bàn tay lớn màu vàng óng mạnh mà nện ở vòng phòng ngự thượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vòng phòng ngự lập tức sụp đổ, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng mà... là, rõ ràng ảm đạm không ánh sáng, đây là tại Xích Minh có chỗ giữ lại dưới tình huống. Lý Cường tức giận đến mắng, bảo ngươi đừng, không được, quá ra sức, ngươi như thế nào không nghe. Xích Minh có chút lúng túng nói ra, ha ha, không nghĩ tới vòng phòng ngự như vậy kém cỏi. Lý Cường nói ra triệt hồi ẩn thân quyết, Tần Tiểu Thiên đi chữa ẩn thân quyết, ba người hiển lộ ra thân hình, lơ lửng tại trang viên trên không. Tựa như đốt một cái cự đại tổ ong vò vẽ theo trong trang viên bay ra vô số thần linh, trong đó cao giai thần linh có hơn 100 cái, trung giai thần linh hơn 1000, đê giai thần linh chừng mấy vạn. Tần Tiểu Thiên giật mình, nói ra, sư bá, sư tôn, cái này thật đúng là một cái bẫy. Lúc này, mấy trăm cao giai thần linh bỗng nhiên lại tại cách đó không xa xuất hiện, ngay sau đó, một phe khác lại có mấy trăm cao giai thần linh xông ra. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, khá lắm, chừng hơn 1000 cao giai thần linh. Lý Cường lạnh nhạt nói, không gian bị giam cầm, Xích Minh cười tà một tiếng nói, bọn hắn muốn bắt sống. Hắc hắc cùng chúng ta mục đích đồng dạng, quyển 18, thần giới truyền thuyết, cách chương.